Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 137. Bành, dịch thu một quyền đem trước mắt một đầu địa huyệt chi chu chùy móp. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, đã không có tứ chi hoàn chỉnh địch nhân, địa huyệt chi chu cũng không phải đơn thuần dã thú. Chúng đã có đủ loại nào đó xảo trá mà ác độc tư tưởng. Chúng rất ít kết bè kết đội xuất hiện, bởi vì chúng đối với đồng loại mang mãnh liệt cảm giác không tín nhiệm. Chúng hội căm thù từng ý đồ tới gần chúng đồng loại. Xem kia, vì kẻ xâm lược A Đồng phát lấy cảnh cáo. Nếu như cảnh cáo không có hiệu quả, như vậy một hồi tàn khốc mà dã man chém giết liền sẽ bắt đầu. Chỉ có đến sinh sôi nảy nở mùa, khác phái địa huyệt chi chu nhóm mới có thể thoáng thả lỏng trong lòng đầu căm thù. Thế nhưng tại giao phối sau khi hoàn thành, địa huyệt chi chu nhóm hội bởi vì loại nào đó hormone kích thích giảm bớt mà khôi phục lại trạng thái bình thường. Dưới bình thường tình huống, thân thể bị đào rỗng giống được địa huyệt chi chu hội bởi vì không có kịp thời rời đi mà bị giống cái địa huyệt chi chu công kích, sau đó bị ăn sạch. Cũng chính bởi vì địa huyệt chi chu loại này xảo trá thiên tính. Dù cho số nhiều cái địa huyệt chi chu để mắt tới cái nào đó con mồi, chúng cũng sẽ không một loạt mà lên. Chúng hội chờ đợi những cái kia kiềm nén không được ngu xuẩn đồng loại nhóm trước đi dò xét con mồi. Nếu như con mồi đầy đủ cường đại đánh chết đồng loại, như vậy chúng hội càng cẩn thận chờ đợi, mà con mồi không đủ mạnh đại trực tiếp bị đồng loại thành công bắt được. Một hồi chim sẻ núp đằng sau trò hay sử dụng lập tức mở màn. Chúng hội từ âm thầm giết ra, đuổi đi hoặc là đánh chết đồng loại, sau đó cướp đoạt con mồi. Ta cảm giác đang đùa một cái RPG trò chơi. Nếu như chúng một loạt mà lên, ta cảm thấy có chúng ta sớm đã chạy trối chết. Lép kéo lấy ướt sũng hai tay đại kiếm đi tới. Hai tay trên đại kiếm dính đầy địa huyệt chi chu trong cơ thể loại nào đó chất lỏng. Trung quy chỉ là khiêu chiến đẳng cấp 7. Tổng võng phán định sẽ không ra sai. Dịch thu hít sâu một hơi. Sau đó đem hình thể khôi phục lại bình thường hình thể. Dịch thu trước mắt tăng lớn hình thể về sau hội gia tăng vượt mức một lực lượng đang điều chỉnh giá trị, đồng thời sinh mệnh giá trị cũng sẽ phải chịu vượt mức tăng phúc. Nhưng cùng lúc đó, hoạt động cần tiêu hao càng nhiều thể lực, đồng thời cần muốn thừa nhận một điểm nhanh nhẹn mặt trái điều chỉnh giá trị. Căn cứ vào nhân hình sinh vật cấu tạo, tổng hợp các loại tăng phúc tiêu giảm. Tại hình thể tăng lớn hậu nhân hình sinh vật tốc độ sẽ phải chịu nhất định tiêu giảm. Emma, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó đối với trong bóng dâm hô, bởi vì bị phóng ra quang lượng thuật tấm chắn tại trong lúc kích chiến bị ngẫu nhiên đánh bay. Hiện tại chiến trường có một nửa khu vực ở vào trong bóng dâm. Ehem, trong bóng dâm truyền đến Emma thanh âm. Sau đó nàng cầm lấy ăn mòn ma ruồi chi trượng từ trong bóng dâm đi ra. Nhìn lên có bỏ sót địch nhân. Dịch thu nhìn xem Emma ăn mòn ma ruồi chi trượng đỉnh nhọn thượng không rõ chất lỏng nói. Một ít khai vị điểm tâm nhỏ a. Emma nhìn xem dịch thu nói. Hảo, để cho chúng ta tiếp tục đi tới a. Hy vọng thủ lĩnh ban thưởng có thể phong phú một chút. Lép cầm lấy bị phóng ra quang lượng thuật, tấm chắn nói, địa huyệt chi chu cùng ưng thân nữ vu hoạt động khu vực tựa hồ chia cắt có rất rõ ràng. Đường dịch thu bọn họ thanh lý hết bị ánh sáng hấp dẫn qua địa huyệt chi chu. Phiến khu vực này hãm vào giống như chết yên tĩnh. Hắc, ta cảm thấy chúng tuyển buổi trưa ăn được cái kia trứng cá muối ngọt phẩm rất tốt. Rất mà nói, buổi tối tiếp tục ăn. Vừa đi, Lép đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại đối với dịch thu nói. Trên thực tế, ta càng ưa thích đùi gà nướng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nói, nhìn lên các ngươi mặt cơ rất vui sướng. Emma dẫn theo ăn mòn ma ruồi chi trượng ở phía sau nói. Vô cùng vui sướng, ngươi muốn đi qua một chỗ sao? Lép nhìn xem Emma nói. Rất có hứng thú, bất quá ta còn có một ít chuyện không có hết bận. Cho nên chỉ có thể lần sau. Emma mở ra tay không không tiếc nuối hồi đáp. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Lép nhún nhún, nhưng sau đó xoay người tiếp tục dẫn đầu đi lên. Mặc dù có kèm theo quang lượng thuật tấm chắn, thế nhưng trên mặt đất rắc rối phức tạp, nham thạch nổi lên để cho địa hình trở nên tương đối phức tạp, bởi vì dưới mặt đất không gian âm u hoàn cảnh, địa hồn chi chu đối với nguồn sáng 10 phần mẫn cảm. Đường Emma đối với lép tấm chắn thi triển quang lượng thuật. Trên cơ bản phiến khu vực này địa huyệt chi chu cũng bị hấp dẫn qua. Tại nham thạch nổi lên khu vực bước tới một đoạn thời gian. Lép đột nhiên dừng lại. Sau đó cảnh giác địa dùng AK đối với bao phủ tại một bóng ma trung thượng không. Quang lượng thuật hiệu quả không đủ để xua tán trên không hắc ám. Hơn nữa chẳng biết tại sao tiêu thất huỳnh quang thực vật cũng khiến cho phiến khu vực này mất đi duy nhất nguồn sáng. Dịch Thu cùng Emma thấp thoáng nghe được phía trước có sinh vật phịch cánh thanh âm. Nghĩ đến hẳn phải là ưng thân nữ vu. Sinh vật phịch cánh thanh âm càng ngày càng gần. Rốt cục tới, một ít đội vỗ cánh ưng thân nữ vu xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt bọn họ. Chúng dùng tham lam mà tà ác ánh mắt nhìn chăm chú vào Dịch Thu một đoàn người. Từ đối với rõ ràng quang sợ hãi. Chúng cũng không có quá mức tới gần. Nghe nói xuất phát từ ưng thân nữ vu chủng tộc lịch sử còn sót lại vấn đề. Ưng thân nữ vu thích bắt giống được sinh vật có trí khôn tới với tư cách là bầu bạn. Bất quá chúng tương đối bắt bẻ. Cũng không phải là tin đồn những cái kia bụng đói ăn quàng. Với tư cách là trời sinh liền có thể thi pháp chủng tộc. Ưng thân nữ vu trí lực cũng không thấp. Tuy chúng không có hình thành chính mình văn minh, thế nhưng đã có bộ lạc tụ quần đặc thù. Ưng thân nữ vu hội càng thêm thích những cái kia so với chính mình thông minh giống được sinh vật. Đây cũng là chúng lựa chọn cướp đoạt giống được sinh vật hành động bầu bạn thì trọng yếu tham khảo. Tại lùng bắt đến giống được sinh vật, chúng xảy ra một ít câu đố cho bọn hắn. Nếu như hồi đáp không được, sử dụng đang đùa bỡn một phen về sau đem bọn họ ăn tươi. Thế nhưng nếu như ngươi biểu hiện hào, hơn nữa có thể kể một ít thú vị chuyện xưa, ưng thân nữ vu sẽ đem ngươi với tư cách là hài lòng phối ngẫu đối tượng. Tuy ngươi bởi vậy cũng sẽ bị nó một mực cầm khống tại trong sao huyệt. Thế nhưng tại trong thời gian ngắn bảo toàn tánh mạng, tại đặc thù quái vật tao ngộ nhất thư bên trong nhắc đến. Bình thường nhiều bối một ít thú vị chuyện xưa. Tại tao ngộ ưng thân nữ vu cùng Hoàng Đồng Long thì có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Phanh, phanh, phanh, lép AK tiên phong nổ súng. A, một cái ưng thân nữ vu trực tiếp bị viên đạn trúng mục tiêu. Có cường đại động năng viên đạn trực tiếp từ ngực nó xuyên thấu vào. Sau đó xuyên thấu mà ra viên đạn tại sóng địa chấn dưới tác dụng cho ưng thân nữ vu sau lưng lưu lại một dữ tợn lỗ thủng, có thể là động mạch bị kích phá, miệng vết thương không ngừng phun ra màu đỏ tươi máu tươi. Tựa như gậy nhỏ suối phun, ưng thân nữ vu trực tiếp kêu thảm từ phía trên thượng rớt xuống. Sau đó tại một tiếng nặng nề tiếng va đập biến thành một cỗ còn ấm áp thi thể. Ưng thân nữ vu nhóm phát ra phẫn nộ tiếng rít, sau đó điên cuồng mà hướng Dịch Thu bọn họ khởi xướng đột kích. Phanh, phanh, phanh, lép AK không ngừng phun ra viên đạn, tại lại lưu lại mấy cỗ thi thể. Ưng thân nữ vu nhóm tạm thời lui bước, nhìn lên nhan trị trả lại rất không sai. Lép dùng đại kiếm đẩy ra trên mặt đất ưng thân nữ vu. Thi thể nói. Nghe nói sớm nhất thời điểm không phải như vậy, bị một ít mạnh mẽ đại pháp sư cải tạo qua mới biến thành hiện tại cái dạng này. Emma đứng ở Dịch Thu bên cạnh nói, đại pháp sư nhóm nhìn lên đều tương đối hội chơi a.